xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Câu hỏi của Hồng Mai giống như một cây gậy vắt ngang đổ xuống trong đầu óc tôi. Bài học kinh nghiệm chính là của cải quý báu của tương lai cách mạng. Thế là tôi nói, Hồng Mai, trước mắt bố chồng em đã đưa chúng ta vào trong ngục. Em nói xem, chúng ta chỉ làm nổ tung chùa Trình là được hay sao? Như thế hơi cho Trình Thiên Dân quá. Hồng Mai hỏi, Ai Quân, vậy thì anh nói chúng ta nên làm thế nào? Tôi trả lời, Hồng Mai, người nếu không phạm đến ta thì ta không phạm đến người. Người nếu phạm đến ta thì ta phải phạm đến người. Lấy cách này của người đó để trị chính người đó. Ông bố chồng em Trình Thiên Dân không phải đã tố cáo chúng ta hay sao? Không phải đã tố cáo chúng ta phải chết băm, chết dầm hay sao? Ừ thì được, chúng ta để cho nó đi chết băm, chết dầm. Bây giờ thì chúng ta chôn hai cuộn thuốc nổ xuống dưới cột cổng đá Nhị Trình, làm cho ông ta phải thấy được rằng Cao Ái Quân yêu Hạ Hồng Mai như thế nào và Hạ Hồng Mai yêu Cao Ái Quân như thế nào, để ông ta hiểu rõ rằng hai chúng ta không chỉ là một đôi cách mạng, còn là một đôi người tình cách mạng và là một đôi chết vẫn yêu nhau, để cho ông ta tận mắt nhìn thấy tình yêu chân chính và sức mạnh của người cách mạng, làm cho ông ta cảm thấy chúng ta cách mạng hoàn toàn và triệt để thế nào, và làm cho ông ta hiểu rằng chúng ta là một đôi cách mạng điên cuồng, làm cho ông ta phải hối hận vì đã đi tố cáo anh và em, và làm cho ông ta chết trong sự hối hận của mình. Lúc tôi nói như vậy, nửa đoạn trước là những kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trong miệng nói ra với Hạ Hồng Mai. Còn nửa đoạn sau là vì phẫn nộ mà rít qua từ kẽ răng. Tôi nghĩ có lẽ Hồng Mai không tán thành kế hoạch này của tôi. Hồng Mai xét đến cùng không phải là một người cách mạng triệt để như tôi. Nhưng mà Hồng Mai nghe tôi nói như vậy không lập tức phản đối ngay hoặc nói không. Hồng Mai nhìn lên mặt tôi giống như từ khuôn mặt của tôi để làm rõ lời nói của tôi chính là một kế hoạch đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, hay là một sự báo thù và phục thù đầy cảm tính. Hồng Mai mượn ánh trăng, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa bốc lửa, nghi ngờ nhìn vào mặt tôi mấy giây, rồi như đinh đóng cột nói một câu mà chỉ có những người phụ nữ tài năng kiệt xuất nhất trên thế giới này mới nói. Ái Quân, đến mức này rồi, vì tranh đấu, chúng ta chỉ có thể như vậy mà thôi. Một kế hoạch kinh thiên động địa, khóc quỷ thần ra đời và được thực hiện. Tôi nghĩ tất cả kế hoạch của chúng tôi đều phải hành động một cách chắc chắn, chu đáo, nhanh chóng. Nói mà không làm cũng bằng không nói. Sự tình chính là như vậy. Điều mà người cách mạng muốn làm chính là hành động của người khổng lồ, chứ không phải là những lời nói suông của những kẻ lùn. Vì cách mạng, vì đấu tranh, chúng tôi quyết định cầm lấy vũ khí cuối cùng của chúng tôi. Đầu tiên trước mặt Trình Thiên Dân là một cuộc tình yêu kinh thiên động địa. Sau đó không hề lưu luyến chút tình cho nổ tung cổng đá và chùa Trình. Hai chúng tôi chôn cuộn thuốc nổ cuối cùng xuống cổng đá. Hai chúng tôi thắng lợi khải hoàn trở về từ cổng đá. Hồng Mai cầm nửa cuộn thừng dẫn lửa còn lại trong tay đi về phía sau tôi. Lúc đi vào cửa lớn của chùa Trình, sự nghiêm túc và trang trọng của đấu tranh như mây, như sương bao phủ lấy hai chúng tôi. chúng tôi cảm thấy căng thẳng và thần bí trước khi thời khắc vĩ đại nhất đến. Cảm thấy sự thắng lợi và vui sướng chuyển hoán từ thất bại làm cho máu huyết chúng tôi sung lên thành dòng sông cuồn cuộn sục sôi. Như tiếng trống trận đập tưng bừng. Trong sân tiền chiết, bóng hàng cây bách vừa đen vừa to lớn, giống như một tử thi khổng lồ vắt ngang trong sân. Hồng Mai đóng cửa lớn lại ở đằng sau phía lưng tôi. Trong sân tràn lên một mùi ẩm mốc trắng sữa. Ngửi thấy mùi vị này, trong lòng tôi có chút hoang mang. Nhưng lúc nghĩ đến, tôi là một người cách mạng. Việc mà tôi đang tiến hành là một bộ phận của cách mạng vĩ đại. Có lẽ sẽ bị người đời sau hiểu sai. Nhưng càng có khả năng được người đời sau ghi vào trong sử sách, những hoang mang đó liền chuyển hóa thành sự kích động và sức mạnh, làm tôi bình tĩnh. Hơn nữa còn làm tôi cảm thấy hưng phấn. Tôi và Hồng Mai đi vào sân trung tiết. Giàn nho trong sân trung tiết giống như một căn lều che trên đỉnh đầu. Chỉ có chỗ bốn bên sân giàn nho không phủ tới. Ánh trăng như vôi bột mới rắc được vào. Tôi nhìn thấy gói thuốc nổ tôi vùi dưới đại điện đạo học đường có một đoạn lộ ra ngoài. Kíp nổ cũng dường như nhét hơi nông. Dây thừng dẫn lửa giống như một sợi dây thừng nửa cuộn nửa duỗi men theo bờ tường. Tôi đã tính kỹ độ dài của những dây dẫn lửa đó. Tôi dự tính các bước trong kế hoạch đốt chùa là trung tiết viện, tiền tiết viện, sau đó từ trong chùa chạy ra đến vòng ngoài của sảnh lớn hậu tiết viện rồi châm lửa. Sau cùng mới là dưới hai cột của cổng đá chùa Trình. Chờ sau khi châm lửa xong, tất cả dây dẫn thuốc nổ của 26 chỗ đặt thuốc nổ đều đã cháy, còn lại một thước 5 tấc dài. Thời gian đốt cháy một thước 5 tấc dài này đủ để tôi và Hồng Mai ung dung trèo lên đầu cầu ở dãy núi Bà Lâu rồi nhìn về phía biển lửa hoa vạn dặm của phong cảnh. Chỉ có ngòi thuốc nổ kia bị nhét nông một chút. Tôi muốn đi đến nhét sâu thêm. Nhưng sau khi Hồng Mai đóng cửa trung tiết viện, lúc đi đến đạo học đường, có một người mở ra cánh cửa kéo ca kéo kẹt của hậu tiết đại điện. Ai đây? Ôi, Trình Thiên Dân. Ông ta mặc chiếc quần cộc trắng và chiếc áo lụa trắng vẫn chưa cài cúc. Vào trước giải phóng, những nhà địa chủ giàu có dường như đều mặc kiểu áo lụa này. Ông ta đứng ở dưới khung cửa. Trong phút chốc đã nhận ra Hồng Mai. Ông ta vội vàng cài cúc áo lại, rồi lại kinh hoàng hỏi luôn mấy tiếng. Hồng Mai, có phải Hồng Mai không? Sao con lại ở đây? Người kia là ai hả? Hồng Mai đứng ngây ra dưới gốc giàn nho, không dám nói lên lời, khỏi cần nói. Lúc này đã đến lúc động tay rồi. Nếu như không động tay mà Trình Thiên Dân hô hoán lên, mọi người trong thôn đến thì lại một lần nữa mất toi thành công. Tôi nhìn thấy Hồng Mai quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn Trình Thiên Dân. Tôi đi qua, ông trấn trưởng cổ hủ lụ khụ và là kẻ địch của trấn Trình Cương. Tôi lạnh lùng đáp. Ông Trình Thiên Dân, cô ấy không phải là con dâu Hạ Hồng Mai của ông. Cô ấy là một nhà cách mạng ưu tú, là một nhà cách mạng công tác nông thôn, là một nhà chính trị và người lãnh đạo. Cô ấy là người bạn thân thiết nhất và là phu nhân của Cao Ái Quân tôi đây, là chiến hữu và là đồng chí cùng sống chết với tôi. Tôi nói như vậy liền đến trước mặt ông Trình Thiên Dân. Mặt ông ta đang bị ánh trăng trong khung của tam tiết viện che lại, làm cho tôi không nhìn thấy trên mặt ông ta có thay đổi gì. Nhưng mà tôi nhìn thấy bàn tay của ông ta đang cài cúc, cứng lại ở chiếc cúc áo trước ngực. Chính ở giữa lúc ông ta vừa ngây người sững lại, tôi liền sải bước đến. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.